chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 106, tò mò hại chết mèo 2. Góc truyện audio.com. Cho đến khi cỗ kiệu lay động trong một khắc kia, Ngữ Diên mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một giây sau, nàng liền xốc khăn trùm đầu lên nhìn kiệu nhỏ này, ngay sau đó, nàng lại duỗi tay ra lặng lẽ xốc cửa sổ nhỏ trên kiệu lên, muốn nhìn xem là chuyện gì, nhưng mà cỗ kiệu gần đây hay là toàn bộ người trước sau đi đường đều vô cùng vui mừng, giống như người trung niên thổi kèn sona cùng lũ tiểu tử cũng vô cùng vui sướng. Lúc này nàng tựa hồ đã phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là ngồi nhầm kiệu hoa rồi, này. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng còn phải gả lại một lần? Tuy rằng tất cả đây chỉ là trùng hợp, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại nàng cũng là thân phận tân nương, mặc dù là giả mạo, nhưng hiện tại tình huống này, tựa hồ không phải nàng có khả năng nắm trong tay. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Đối phương đến tột cùng là cao, là béo, là thấp hay là gầy, nàng căn bản là không biết, mà quan trọng là nàng cũng không muốn biết, bởi vì nàng không muốn lập gia đình. Còn nữa, thân thể này của nàng còn chưa có ly hôn, như vậy nếu hiện tại kết hôn chính là tội trùng hôn ai? Thế nhưng cỗ kiệu lung la lung lay lại rất chân thật lắc lư hai bên, chẳng lẽ nàng thật sự vừa từ hang hồ trốn tới lại ngược lại tiến vào hang sói hay sao? Không được, tuyệt đối không được. Vì thế, nàng liền nhắm đôi mắt lại khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Ngữ Diên, yên lặng, để cho lòng yên tĩnh xuống dưới, chỉ có im lặng ngươi mới có thể nghĩ được biện pháp trốn thoát. Vì thế chính nàng không ngừng tự đọc chú tĩnh tâm. Vài giây sau nàng lại bắt đầu nghĩ tìm tòi về vấn đề này, nhưng vào lúc này, kiệu hoa chợt đột nhiên xốc nảy lên, hơn nữa càng ngày càng lợi hại, Ngữ Diên không giải thích được nguyên nhân liền xốc màn kiệu lên hướng ra phía ngoài nhìn, lúc này, nàng mới phát hiện kiệu hoa đã đi tới vùng ngoại thành, đang đi ở trên đường núi gập ghềnh. Ngữ Diên ngây ngẩn cả người, đây là muốn đi nơi nào? Sơn đảo, trên núi, trời ạ, chẳng lẽ đang muốn đi lên núi làm áp trại phu nhân? Không thể, nàng làm sao có thể gả cho đại thổ úy đâu, vì thế, liền reo lên. Ai u, bụng của ta đau quá nha. Lúc này, bà mối nghe thấy vậy liền chạy tới. Tân nương tử, ngươi làm sao vậy nha, làm sao không thoải mái. Ta bụng đau quá, muốn đi nhà xí, không nín được. Ngữ Diên liền xé cổ họng kêu lên, một chút cũng không giống phong phạm của tiểu thư khuê các, bất quá ăn nói thô tục như thế, mọi người tựa hồ coi như là không nghe thấy. Lúc này, bà mối ngây ra một lúc không biết nên làm sao bây giờ, ra vẻ cỗ kiệu không thể nửa đường ngừng lại a. Lúc này, thanh âm của nha hoàn truyền tới. Bà mối người để cho tiểu thư đi ra ngoài đi, nếu đến mộc phủ thế này, chẳng phải làm cho bọn hắn mất mặt sao? Bà mối nghe thấy vậy cân nhắc xuống, rốt cục đáp ứng, liền dìu dắt nàng thật cẩn thận đi đến phía sau bụi cỏ. Ngữ Diên nhìn đại hán chung quanh, lại nhìn đồng ruộng bát ngát bằng phẳng phía sau một chút, trong lòng lập tức mất mát, xem ra cái này muốn chạy trốn tựa hồ cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Tân nương tử được chưa a, nắm chặt thời gian không cần bỏ lỡ giờ lành a, bà mối liền thúc giục. Lúc này, nha hoàn cũng đã đi tới nâng nàng lên. Nhanh lên ra đi, đã muộn rồi sẽ ăn nói không được. Nói xong, không để ý Ngữ Diên cước bộ không tình nguyện, mấy người các nàng dám đem nàng túm lên kiệu hoa. Góc truyện audio.com. Trong một khắc nàng đi lên kiệu hoa, lại sóc nảy, kèn sona vui sướng cũng lại bị thổi lên rồi, nhìn mình vẫn ngồi ở trong kiệu, kế hoạch chạy trốn của nàng phải tạm dừng rồi, huyết linh đang hiện tại lại không có phản ứng chút nào, hơn nữa lại là ban ngày, cũng không thể nào trông cậy vào họ tính toán một cái, vẫn là đi từng bước tính từng bước đi, cùng lắm thì buổi tối yêu cầu xinh đẹp bồi chú rể là được rồi. Nhưng, mặc kệ nói thế nào, lễ đường này nhất quyết không thể bái, nếu không, nàng chính là lần thứ hai lập gia đình, việc này không có đạo đức, cho nên nàng hạ quyết tâm. Thời điểm bị nâng ra khỏi cỗ kiệu, nàng lại che bụng kêu lên đau đớn, mọi người thấy thế chỉ có thể để cho nha hoàn thay thế nàng làm một lễ, nhưng điều nàng kỳ quái là tướng công của nàng tại sao không có xuất hiện đâu. Bất quá ý niệm trong đầu vừa chuyển, nàng tựa hồ hiểu rõ đạo lý trong đó, tân nương này chạy trốn, nói vậy chú rể này là vô cùng xấu xí, hoặc là bản thân tàn tật, nếu không, không có khả năng thành thân cũng để cho người khác thay thế, chính là, nàng lại không dành bận tâm cái này, dù sao, nàng cũng không phải là tân nương thật sự. Sau đó, thanh âm cao vút đưa vào động phòng, mời nàng tân nương giả này mơ mơ màng màng bị nâng vào động phòng, tất cả chuyện này, phát sinh đều quá là nhanh, nhanh đến nỗi nàng không kịp suy nghĩ. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa một khắc, Ngữ Diên liền một tay xốc khăn đỏ xuống, đứng dậy bắt đầu đánh giá chung quanh. Ách, phòng này thật cổ kính, tất cả này nọ thoạt nhìn đều tương đối đẳng cấp, xem ra, gia đình này rốt cuộc không sai, không hiểu được trong phòng có bảo bối hay không. Nghĩ đến đây, nàng liền bắt đầu lục tung tìm, không bao lâu, nàng liền vơ vét rất nhiều trang sức đáng giá. tiền lấy đủ, nàng lại đến trước bàn trang điểm nhìn nhìn khuôn mặt bụi bặm của mình, không khỏi cười cười, vô ý xông vào kiệu hoa, lúc này vui đùa tựa hồ quá lớn, suy nghĩ một chút, quên đi, nếu đi vào giang hồ, như vậy cũng tránh không được thị phi, vì thế, nàng cầm lấy khăn mặt xoa xoa bụi ở trên mặt tiếp theo chia tóc ra để xuống bắt đầu chải vuốt sợi. Ngay khi nàng vừa muốn chải đầu, ngoài cửa đột nhiên truyền ra thanh âm của một bà mối. Chú rể nhập động phòng. Ngữ Diên nghe thấy vậy giật mình một cái, liền đi vào bên giường đem khăn đỏ lại trùm lên trên đầu, lúc này cũng chẳng quan tâm hình tượng của mình có vấn đề, chỉ có thể im lặng ngồi ở bên giường, bất quá có một chút khiến nàng rất nghi ngờ, theo đạo lý mà nói hẳn là đến tối mới có thể đến nhà, như vậy nàng mới có cơ hội đào thoát, nhưng bây giờ xem ra kế hoạch đã chệch khỏi quỹ đạo, lúc này cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước, đúng lúc này, cửa được mở ra, lại được nhẹ nhàng đóng lại, từ chỗ cửa tiếng bước chân chợt đột nhiên dần dần tán đi cho đến biến mất ở tại cuối. Ngữ Diên ngây ra một lúc, trong phòng có ai không? Nhưng vì sao không có động tĩnh gì, hay là chú rể này là một người sống đời sống thực vật? Nghĩ đến đây, nàng liền xốc khăn trùm đầu nhìn sang, thời điểm đợi nàng thấy rõ, con ngươi của nàng chợt đột nhiên mở to lên rất nhiều, tay phải run run bưng kín, này. Đây là cái gì? Một khối mộ bài lạnh như băng, cách trương.